Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, thế nào giải quyết tiền tài nguồn? Hừ, mặc dù hắn nhìn lầm, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình. Muốn không phải Chậm yêu cầu hắn tồn tại, đã sớm đem hắn cách chức đến Nhai Châu đi. Nói đến Ngụy Trinh, Lý Thế Dân tâm tình liền không đẹp. Mặc dù ban đầu là chính mình chủ động bất kể hiềm khích lúc trước chiêu mộ Ngụy Trinh, hắn cũng vì chính mình lập được một ít công lao, nhưng là nghĩ đến thường thường Ngụy Trinh liền cho mình khuyên can, đối nơi này tự mình nơi đó nói lên đủ loại ý kiến, Lý Thế Dân tâm tình liền có chút khó chịu. Bệ hạ, thực ra ngài và Ngụy Trinh là cần lẫn nhau, hoàn toàn không cần thiết ở nơi nào sinh buồn bực a. Trưởng tôn hoàng hậu thấy có chút tức giận Lý Thế Dân, cảm thấy thật là buồn cười. Cũng chính là ở trước mặt mình, Lý Thế Dân mới có con nít tức kia một mặt, làm sao lại cần lẫn nhau rồi hả? Lý Thế Dân rất là mạnh miệng nói, Ngụy Trinh là ẩn thái tử bên người cánh tay đắc lực chi thần, đã từng khuyên sẽ đối bệ hạ ngài tiên hạ thủ vi cường, có thể nói là chính cống thái tử đảng. Một cái như vậy với bệ hạ đã từng kết oán phi thường thâm đại thần, ở bệ hạ sau khi lên ngôi, không chỉ không có bị giáng chức xích, ngược lại thì lấy được trọng dụng. Đây chẳng phải là cho thấy bệ hạ ngài ung dung đại độ sao? Trưởng tôn hoàng hậu nói chuyện, Lý Thế Dân vẫn là rất nghiêm túc nghe. Cả đời này, cho dù là Lý Thế Dân có thật nhiều phi tử, nhưng là thích nhất mãi mãi cũng là trưởng tôn hoàng hậu. Thậm chí trong lịch sử, trưởng tôn hoàng hậu sau khi qua đời, rõ ràng Lý Thế Dân vẫn còn tương đối trẻ tuổi, nhưng là lại là vẫn luôn không có lại đứng thẳng hoàng hậu. Cái này ở các đời đế vương bên trong, coi như là tương đối ít thấy. Từ đó có thể biết, trưởng tôn hoàng hậu với Lý Thế Dân cảm tình là phi thường vững chắc. Vậy ngươi nói cần lẫn nhau, Ngụy Trinh như vậy thường thường vạch tội trẫm, chẳng lẽ cũng là chính bản thân hắn yêu cầu? Lý Thế Dân nói lời này thời điểm, trên mặt không nhịn được lộ ra châm biếm. Rất hiển nhiên, nội tâm của hắn chung đối Ngụy Trinh là rất khó chịu. Bằng không trong lịch sử hắn cũng sẽ không trong lúc tại vị một mực với Ngụy Trinh lộ ra một bộ vua tôi hài hòa sống chung cục diện. Nhưng là Ngụy Trinh sau khi qua đời, nhưng là để cho người ta đem hắn mộ bia cũng đập. Cái này thực ra cũng rất tốt giải thích. Làm ban đầu ẩn thái tử bên người mưu thần, mặc dù Ngụy Trinh có vài phần bản lĩnh, nhưng không quản đến là theo Huyền Linh so với hay lại là với Khắc Minh so với, hắn thực ra cũng không có gì ưu thế. Hắn muốn ở trên triều đình đứng vững gót chân, một mực ngồi ở vị trí cao, cũng chỉ có thể là chia ra đường đi tìm một cái những người khác sẽ không đi bộ. Rất hiển nhiên, thường thường vạch tội bệ hạ, chính là hắn cho tự lựa chọn đường. Trưởng tôn hoàng hậu cực kỳ thông minh, có lúc nhìn vấn đề so với Lý Thế Dân cái này chính đương sự nhìn còn phải rõ ràng. Nếu như ngươi giải thích như vậy, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Đúng rồi, nô tỳ hôm nay tới, nhưng thật ra là có một chuyện muốn với bệ hạ thương lượng. Chuyện gì? Cao Minh bây giờ cũng đã 9 tuổi rồi. Mặc dù bệ hạ an bài cho hắn không ít đại thần đối với hắn tiến hành dạy dỗ, hiệu quả cũng khá vô cùng. Nhưng là ta cảm thấy được nếu như có thể tìm một cái tuổi tác với hắn càng đến gần người đi dạy dỗ Cao Minh, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Ngày hôm qua hắn tới thỉnh an thời điểm, vừa vặn liền nói đến Tần Hiệp Đạo. Nô tỳ nhìn hắn mặt đầy sùng bái dáng vẻ, liền muốn với bệ hạ thương lượng một chút, có phải hay không là để cho Cao Minh bái Tần Hiệp Đạo vi sư. Trưởng tôn hoàng hậu nói lên một cái như vậy nội dung, để cho Lý Thế Dân rất là ngoài ý muốn. Bái Tần Hiệp Đạo vi sư, kia Lý Cương làm sao bây giờ? Năm ngoái thời điểm, Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi, tuổi gần 8 tuổi Lý Thừa Càn liền bị sắc lập vì thái tử. Ngay sau đó, Lý Cương liền được bổ nhiệm làm thái tử thái sư. Bây giờ trưởng tôn hoàng hậu nói lên muốn cho Lý Thừa Càn bái Tần Hiệp Đạo vi sư, Lý Thế Dân dĩ nhiên là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái thế giới này, có thể không phải ai cũng có tư cách làm thái tử lão sư. Đương nhiên, Lý Thế Dân thừa nhận Tần Hiệp Đạo tài hoa là phi thường xuất chúng. Nhưng là trước hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua để cho Lý Thừa Càn đi theo Tần Hiệp Đạo học. Tập, Lý Sư tự nhiên vẫn là Thái tử Thái Sư. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục dạy dỗ Cao Minh. Chẳng qua là ta cảm thấy Lý Sư dạy dỗ phương pháp vô cùng truyền thống. Phương chính có dư, khéo đưa đẩy chưa đủ. Làm một thái tử, hắn không phải là phương phương chính chính một người, mà là một cái kiến thức hệ thống phi thường toàn diện. Làm người tương đối linh hoạt, biết vu vi nhân, rất hiển nhiên, phương diện này, Tần Đại Lang ưu thế là hết sức rõ ràng. Trưởng tôn hoàng hậu đối với mình con trai bồi dưỡng, đó là không dư dư lực. Mặc dù Lý Thừa Càn biểu thị ra đối Tần Hiệp Đạo sùng bái, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu cũng là cân nhắc hơn thiệt, sau đó mới với Lý Thế Dân ném ra một cái. Như vậy đề nghị, bái sư trước mắt là không thích hợp lắm bái sư. Nhưng là để cho Cao Minh đi theo Hiệp Đạo bên người học tập một chút. Ngược lại là có thể. Sau này cách mỗi 1-2 ngày, sẽ để cho Cao Minh rút ra nhìn ngày đi theo Hiệp Đạo bên người đi. Làm đế vương, Lý Thế Dân cân nhắc vấn đề dĩ nhiên là càng chu toàn. Rất hiển nhiên, để cho Thái tử bái sư, đây đối với Đại Đường mà nói là một đại sự. Hơn nữa là rất dễ dàng đưa tới to lớn tranh cãi đại sự. Này bất lợi cho Đại Đường triều đình ổn định. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Chấm chấm, Tần Hiệp Đạo bên người nhiều hơn một cái theo đuôi. Bình thường mà nói, giống như là thủy tinh xưởng cơ mật như vậy địa phương, nhất định là không thể để cho ngoại người đi vào. Nhưng là Lý Thừa Càn muốn đi theo, Tần Hiệp Đạo cũng không tiện đuổi nhân. Trong cung đầu Vương Đức đã tự mình tới truyền đạt Lý Thế Dân khẩu dụ. Tần Hiệp Đạo cánh tay nhỏ bắp chân, dĩ nhiên là không có cách nào phản đối. Bất quá, nghĩ đến Lý Thừa Càn trong lịch sử kết quả, hắn liền không làm sao có hứng nổi tới. Tần Lang Quân, người không phải phụ trách Tân Cung Điện xây cất sao? Nhưng là mấy ngày gần đây, ta một lần cũng không nhìn thấy ngươi đi cung điện xây cất hiện trường đâu rồi. Ngược lại thì ngay ngay ở mỗi cái trong xưởng đầu vòng tới vòng lui. Đế vương chi ra 9 tuổi. Hài đồng, đã không thể nói là hài đồng. Nên biết, không nên biết, bọn họ trên căn bản đều hiểu rồi. Thật vất vả Lý Thế Dân đồng ý chính mình đi theo Tần Hiệp Đạo bên người học tập. Lý Thừa Càn lập tức liền mang tính lựa chọn không để mắt đến cách 1-2 ngày có thể đi tìm Tần Hiệp Đạo yêu cầu, trực tiếp liên tục chừng mấy ngày đều có một bán thời gian đi theo Tần Hiệp Đạo sau lưng. Thái tử Điện Hạ, cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, có bột mới gột nên hồ, xây cất cung điện yêu cầu sử dụng đến đủ loại tài liệu. Nếu như không đem những tài liệu này vấn đề giải quyết, ta chính là ngày ngày ở cung điện xây cất hiện trường đợi cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, muốn xây cất một tòa cung điện, yêu cầu vốn là phi thường to lớn. Bây giờ ta đứng mũi chịu sào chính là muốn giải quyết tiền tài nguồn vấn đề a. Tần Hiệp Đạo đối Lý Thừa Càn chưa nói tới thích hoặc là ghét. 9 tuổi hắn, ngược lại là tiểu xuất ca một quả. Chỉ là không biết phía sau thế nào lại sẽ thích xưng tâm nam nhân như vậy. Nữ nữ quan hệ, Tần Hiệp Đạo là có thể tiếp nhận, nhưng là nam nam lời nói, suy nghĩ một chút đều là cảm thấy có chút chán ghét. Giải quyết tiền tài nguồn vấn đề. Tần Lang Quân, người thế nào giải quyết? Lý Thừa Càn giống như là tiểu tài mê như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Hiệp Đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.